Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đệ không 130 chương. Bởi vì hệ thống khó được tán đồng, Tần Đại Vi tâm tình quả thực có thể dùng, bay lên tới, hình dung, nhưng mà, hệ thống vẫn là cái kia. Hệ thống, nên dội nước lá thời điểm, như cũ không lưu tình chút nào. Tiền đề là ngươi có thể bắt được kim bài. Ký chủ, ngươi có thể sao? Vì cái gì không thể? Tần Đại Vi hỏi lại, vậy ngươi cố lên, này bốn chữ. Ngữ khí cùng vừa rồi cổ vũ không giống nhau. Hoàn toàn là không xem trọng, chỉ số thông minh đã rất cao Tần Đại Vi. Trên thực tế lập tức liền minh bạch hệ thống ý tứ, rốt cuộc tham gia đại hội thể thao. Tuy rằng như cũ phải dùng đầu óc. Nhưng càng nhiều vẫn là khảo nghiệm thân thể tố chất, nghĩ đến đây, nhìn về phía gầy yếu ngoan ngoãn đang ở nghiêm túc viết kế hoạch đệ đệ. Hỏi một câu, kia đại thành đệ đệ có thể chứ? Đừng nhìn đại thành có chút nội hướng thẹn thùng, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, Tần Đại Vi biết, hắn kỳ thật là một cái thập phần tự tin hài tử cho nên. Hắn thực lo lắng, nếu là ở đại hội thể thao thượng tài đại té ngã. Có thể hay không ảnh hưởng đến hắn này phân tự tin, kết quả, hệ thống mở miệng nói. Hắn khẳng định so ngươi hảo ách này bất công đến liền có chút không khoa học a. Vì cái gì, ở ngang nhau điều kiện hạ, vì cái gì liền như vậy không xem trọng hắn, không có ngang nhau điều kiện hạ. Hắn chỉ số thông minh là trời sinh, ngươi, là dựa vào thuộc tính hơn nữa đi, hệ thống là một chút tình cảm đều không có lưu. Ha ha Tần Đại. Vì chút nào không chịu đả kích, thuộc tính cũng là ta nỗ lực tránh đến, nói như vậy lên hắn mới là càng ghê gớm kia một cái được. Không, đã quên nhắc nhở ngươi, đương ngươi chỉ số thông minh đạt tới trình độ nhất định sau. Nhất định phải đến chờ đến mặt khác thuộc tính đạt tới ngang nhau mà chỉ số sau. Mới có thể lại hướng lên trên thêm siêu, hệ thống lạnh như băng mà nhắc nhở ngươi như thế nào. Không nói sớm, Tần Đại Vi ở trong lòng rít gào. Như vậy chuyện quan trọng, hiện tại mới nói, ngươi không hỏi, cho nên đâu. Tần Đại Vi nhìn về phía La Lan, thuộc tính hắn là không có khả năng từ bỏ. Như vậy mới có thể tiến bộ, mới có thể đuổi theo đại thành bước chân, chỉ là. Đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi đệ đệ, nguyên bản hắn là nghĩ. Vứt bỏ chỉ số thông minh nói. Hai người tham gia đại hội thể thao, nhiều ít coi như là ở cùng cái khởi điểm, chẳng sợ không phải tham gia cùng cái hạng mục, nhưng đại thành đệ đệ ở nỗ lực luyện tập, hắn lại ở dựa vào hệ thống gian lận, cảm giác có chút không nói nghĩa khí, ha ha, hệ thống cười lạnh. Ký chủ, ngươi càng hẳn là lo lắng, cho dù là gian lận, đều lấy không được kim bài tình huống, ngươi cái này vô nhân tính hệ thống, Tần Đại Vi khiển trách. Hệ thống, đều là ngươi bức ta ân, nhất định là như thế này, chủ quan thượng hắn cũng không phải muốn gian lận. Là cái này vô tình vô nghĩa hệ thống buộc hắn, đại thành đệ đệ. Thực xin lỗi, hắn cũng không nghĩ, thật sự, cho dù như vậy an ủi chính mình hai ba biến, Tần Đại Vi nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng đối với La Lan nói, đại thành đệ đệ. Đại hội thể thao ngươi nếu là không có hứng thú liền không cần miễn cưỡng, hắn là cần thiết đến tham gia, bởi vì ở hắn vừa rồi đưa ra cái này thời điểm. Hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ, sấm đánh tư vị, kia thật là sẽ người chết, hơn nữa cũng không phải nói sấm đánh một lần liền tính. Như vậy trừng phạt sẽ bảo trì nhất định tần suất, vẫn luôn liên tục đến hoàn thành nhiệm vụ vị trí, không? Ta có hứng thú, La Lan đầu cũng không nâng mà nói, nhìn đệ đệ tiểu thân thể tính, có lẽ tình huống. Không có như vậy tao, cũng có khả năng, ở đệ đệ thử qua về sau, sẽ biết khó mà lui ân, mặt sau một loại khả năng tính lớn hơn nữa. Đại thành đệ đệ chính là người thông minh, hẳn là biết hắn ưu thế ở nơi nào, hệ thống biết hắn ý tưởng, đã không nghĩ nói chuyện nhân loại thật. Là kỳ quái sinh vật. Rõ ràng chỉ số thông minh đều đã như vậy cao, vì cái gì còn sẽ bị biểu hiện giả dối mê hoặc đâu. Đại thành đệ đệ, người viết chính là cái gì a? Không hề dối rắm Tần Đại Vi, thò lại gần xem nhà mình đệ đệ viết còn khoản kế hoạch kết quả như thế nào liền biến thành nhân sinh quy hoạch nhìn nhưng thật ra thập phần đơn giản. Nhưng đệ đệ, người xác định sẽ không dọa đến nhị thúc sao? Vì tránh cho loại này sự tình lại lần nữa phát sinh, La Lan ngừng tay chung bút. Ngẩng đầu nhìn hắn, ta cảm thấy cần thiết làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến. Chúng ta bất đồng, bằng không, mỗi lần một phát sinh sự tình gì, bọn họ liền lo lắng hãi hùng. Số lần nhiều, đối thân thể không tốt, hảo có đạo lý. Tần Đại Vi gật đầu. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy nhà mình ba ba có chút đại kinh tiểu quái. Nếu bọn họ huynh đệ có thể sử dụng không đến một năm thời gian, liền tồn đủ mua đầu phó tiền, hơi chút tưởng tượng, nên có thể minh bạch. Còn khoản vay mua nhà đối với bọn họ tới nói cũng là thập phần nhẹ nhàng sự tình, nhưng lão ba vì cái gì không có như vậy tưởng, là bởi vì như cũ đưa bọn họ trở thành bình thường hài tử tới đối đãi. Đối với điểm này, kỳ thật ở sinh hoạt hàng ngày thượng không có gì vấn đề. Nhưng gặp gỡ đại sự nói, ngẫm lại phía trước lão ba kia hung ác bộ dáng, ta đây cũng viết một phần. Không cần, cùng nhau là được. La Lan lắc đầu, ngươi nhìn xem có cái gì muốn bổ sung không có. Cùng nhau, Tần Đại Vi sửng sốt, sơ trung, cao trung mãi cho đến đại học cũng chưa cái gì vấn đề. Tốt nghiệp sau, đại thanh đệ đệ, ngươi muốn làm quan ngoại giao. La Lan gật đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi. Phương diện này là tốt nhất, gần nhất có thể hiểu biết đến không ít trong ngoài nước tình huống. Đến lúc đó, chúng ta quốc gia kém cái gì, hoặc là cái gì lạc hậu, đến lúc đó liền nghiên cứu cái gì, cái này lý do. Có thể tiếp thu, còn có, ta thích nhẫm người nước ngoài, nhìn không ra tới. Đại thành đệ đệ như vậy nội hướng người, nội tâm lại như thế hiếu chiến. Chỉ là tưởng tượng đến những cái đó người nước ngoài bị đệ đệ dỗi đến á khẩu không trả lời được. Cảnh tượng, như thế nào cảm giác liền như vậy sảng đâu. Hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Kiếp trước kiếp này giống như cũng không có gì đại mộng tưởng không bằng cùng đệ đệ cùng nhau, huynh. Đệ liên thủ, kia nhất định là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ha ha. Ngẫm lại kia hình ảnh. Hắn đều hận không thể lập tức liền trưởng thành, ta cũng thích nghe được hắn nói như vậy. La Lan hơi hơi mỉm cười, ở kế hoạch mặt trên thêm Tần Đại Vi tên. Đường huynh, này kế hoạch cũng chỉ là tạm thời. Khoảng cách chúng ta vào đại học còn có tràn đầy 5 năm. Trong lúc này nếu là chí hướng đã xảy ra thay đổi, cũng là hoàn toàn tới kịp. Ân Tần Đại Vi dùng sức gật đầu, hắn cảm giác trở lại một đời. Lớn nhất may mắn không phải có được hệ thống, mà là có một người gọi là Tần Đại Thành, đệ đệ, đã chi kỷ ngoan ngoãn. Lại thông minh có khả năng, còn có thể kích phát hắn nhiệt tình, khích lệ hắn nhân sinh, thỏa thỏa tiểu thiên sứ một quả a. Phải biết rằng, kiếp trước, cho dù là nằm mơ thời điểm, cũng nhiều nhất chính là nghĩ đột nhiên có một ngày có thể một bút tiền của phi nghĩa từ trên trời giáng xuống, sau đó. Hắn liền có thể quá suy nghĩ đi làm liền đi làm. Không nghĩ đi làm liền không đi làm vô ưu vô lự sinh hoạt đi vào nơi này về sau, có hệ thống. Hắn tưởng cũng là, hảo hảo đọc sách, tốt nghiệp sau nỗ lực mà tránh đồng tiền lớn. Quá không cần vì tiền nhọc lòng giàu có sinh hoạt nhưng gặp gỡ đại thành đệ đệ về sau, hắn mới phát. Hiện, trừ bỏ tiền bên ngoài, người còn có thể có mặt khác một loại theo đuổi. Không cần hệ thống nói, hắn đều biết, đây là cảnh giới bất đồng, tuy rằng, hắn như cũ biết sinh hoạt là không rời đi tiền, nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy, có thể hay không tránh đồng tiền lớn, tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng, hắn kỳ thật càng thích đại thành đệ đệ sở quy hoạch nhân sinh, còn có cuối cùng một nguyên nhân, chính là chúng ta làm quan, gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ. Còn có đại bá cùng đại nương phòng trừng sẽ so với chúng ta về sau làm mặt khác bất luận cái gì. Ngành sản xuất đều càng thêm cao hứng, Tần Đại Vi mặc hảo hiếu thuận một hai từ, hắn biết. Đại thành đệ đệ nói là đúng, đừng nói trưởng bối, chính là ở hắn quan niệm, làm quan đều là thập phần uy phong vinh quang một việc. Thậm chí ở truyền thống tư tưởng, chỉ có làm quan mới kêu quang tông diệu tổ, hảo đi, hắn thừa nhận. Cho dù là vứt bỏ cảnh giới cái gì không nói, ở trong lòng hắn, tránh đồng tiền lớn cũng không có làm quan tới có lực hấp dẫn, chúng ta đây liền cùng nhau nỗ lực. Lên, Tần Đại Vi nghiêm túc mà nói, hảo, La Lan gật đầu, không chỉ là Tần Đại Vi cho rằng La Lan là tiểu thiên sứ, chính là hệ thống cũng là như vậy tưởng. Tưởng tượng Tần Đại Thanh không có xuất hiện thời điểm, cái này ký chủ, tấm tác, không sấm đánh liền không nỗ lực, nó là một hệ thống, đều không muốn nhiều lời, thùng thùng. Liền ở ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hảo không có. Đều mau nửa giờ, Tần Hải thúc giục thanh âm truyền đến, Tần Đại Vi ở trong lòng trợn trắng mắt. Ba cũng thật phiền nhân, vừa mới không khí nhiều ít a. Hắn thậm chí cảm giác, ở xác định nhân sinh mục tiêu về sau, bọn họ huynh đệ cảm tình lại gia tăng không ít, còn tưởng lại nói mấy câu cho nhau cổ vũ một chút. Liền như vậy bị đánh gãy, tới, huynh đệ hai đi ra ngoài, Tần gia gia cười tủm tỉm mà ngồi ở một bên. Uống nước, Tần Hải cùng Tần Giang trên mặt cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Xem ra, người trước vẫn là cho bọn hắn để lại mặt mũi. Không có hướng trên mặt tiếp đón, huynh đệ hai chạm hồi nguyên lai địa phương, Tần Đại Vi trực tiếp. Đem La Lan viết một trang giấy đưa qua. Ba, nhị thúc, các người nhìn kỹ hắn nói đi, Tần Hải tiếp nhận, mặt trên viết thật sự thập phần đơn giản, sang năm. Tham gia thế giới học sinh đại hội thể thao, cao một tham gia hóa học cùng sinh vật quốc tế thi đấu, cao nhị tham gia vật lý quốc tế thi đấu, đại học thượng ngoại giao học viện, đương nhiên. Mặt sau còn dùng dấu móc liệt ra bọn họ mỗi năm có thể bắt được tiền thưởng ít nhất số liệu, Tần Hải. Xem xong sau, đêm này một trang giấy đưa cho Tần Giang, sau đó, mặc Tần Giang lấy quá về sau. Tần gia những người khác cũng thấu lại đây, bọn họ trong lòng khiếp sợ cũng không so Tần Hải. Thiếu, này hai hài tử, hiện tại mới ở đọc sơ chung, cũng đã nghĩ tới về sau muốn đọc cái gì đại học. Làm cái gì sao, trong nháy mắt bọn họ liền ý thức được, này hai đứa nhỏ có bao nhiêu bất đồng, các ngươi muốn làm quan ngoại giao. Tần Hải dò hỏi, huynh đệ hai đồng thời gật đầu, Tần Hải trong lúc nhất thời có chút không biết nên. Nói cái gì, mua khoản vay mua nhà khoản việc này. Ha ha, không đề cập tới, liền mặt trên số liệu, bọn họ sơ chung còn không có tốt nghiệp, phỏng chừng cũng đã trả hết, hoàn toàn không cần hắn tới nhọc lòng, hảo tôn tử. Có tiền đồ, Tần gia gia là trước hết cười nói, đó là... Cũng không xem là nhà ai tôn tử, Tần nãi nãi nhìn hai cái nhi tử. Liền có chút không vừa mắt, ta nói các ngươi sao lại thế này a? Nhi tử có tiền đồ còn không cao hứng a? Không phải, mẹ, ta cao hứng, Tần Giang như thế nào có thể không cao hứng? Quan ngoại giao a, đó là hắn tưởng cũng không dám tưởng có được không, ba? Này chỉ là ta trước mắt ý tưởng, mặc kệ về sau có thể hay không thực hiện. Ta kỳ thật chính là muốn nói cho các ngươi, ta cùng đường huynh không ngốc, ở bên ngoài sẽ không bị lừa, cũng sẽ không bị khi dễ. Chúng ta có chừng mực, cũng sẽ hảo hảo, ta biết các ngươi là vì chúng ta hảo, cũng thực quan tâm chúng ta. Nhưng đồng dạng, kỳ thật chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể hảo hảo. Vui vui vẻ vẻ, Tần Đại Vi ở một bên gật đầu, Đại Thành đệ đệ rất ít một hơi nói nhiều như vậy hoa. Nhưng những câu đều nói hắn tâm khả mơ siêu, đúng vậy. Ba, mua phòng ở sự tình, là ta cùng Đại Thành đệ đệ không đúng. Không có chuyện trước cùng các ngươi thương lượng. Chúng ta chính là muốn cho các ngươi một kinh hỉ mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm canh một tới Nga chậm trong chốc lát, gạch dưới, I'm sorry tương đương, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.